Quý vị và các bạn thân mến, ở tập ngày hôm qua chúng ta đã thấy xuất hiện một nhân vật nữ cực kỳ thú vị. Chính là cái lão già ở phòng tử thi của trường đại học. Nào ngờ lại chính là một trong những truyền nhân của người chuyên phục vụ các đời trưởng môn của môn phái Thanh Long Môn. Chính là lão Huấn Hoa Hòe của Hoa gia tộc. Có thể là trước đời của lão là Hoa Huệ, rồi Hoa Cúc, rồi hoa thực dược, hoa tulip gì gì đó, nó có rất nhiều loại hoa, đúng không ạ? Và có vẻ như lão già này biết rất nhiều những cái bí mật trong cái Thanh Long Môn. Liệu rằng là lão sẽ giúp tài những gì, và sau này trong những cái chuyến phiêu lưu khác thì lão Huấn Hoa Hòe có đồng hành với tài hay không? Câu chuyện tiếp theo còn những điều gì bí ẩn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi tập 5 của Pháp Sư Luân Hồi, Quỷ Hút Máu của tác giả Kỳ K8. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn nút like, subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng. Vừa chia tay người tình trong mộng đầy tiếc nuối thì điện thoại của cô Hoàng Trang rung lên. Người gọi đến không ai khác chính là Hồng. Hồng được tài giao cho nhiệm vụ móc nối liên lạc với Hoàng Trang. Có lẽ vì đêm qua cô đi khám phá phòng giải phẫu cùng với tài đại ca quá muộn, cho nên đến bây giờ mới ngủ dậy. Qua điện thoại, Hồng trao đổi sơ qua về vụ việc với Hoàng Trang, hẹn gặp cô tối nay gặp mặt để bàn chuyện thì lại bị Hoàng Trang từ chối. Chàng nói tối nay cô có hẹn rồi. Hồng lên trêu đùa. Này, chị có bạn trai rồi à? Nói em nghe xem, ai có thể lọt vào mắt xanh của chị gái em thế? Đừng có đùa, làm gì có. Hoàng Trang đáp, nhưng giọng nói có chút thiếu tự nhiên. Dường như việc này lại đang cô tố cáo là cô nói dối. Đừng có nói dối, chị nói đi. Không, em sẽ kể với bác Hùng đấy. Đến lúc đó, chị muốn giấu cũng không được đâu. Nghe Hồng nhắc đến cha mình, Hoàng Trang giật thót. Vốn dĩ từ trước tới giờ, ông Hùng luôn không phản đối việc cô có bạn trai. Thế nhưng chỉ cần nghe phong thanh về chuyện đó thôi thì hồ sơ của tất cả những người có liên quan chỉ trong vòng nửa ngày đã được bày ra trên bàn làm việc của ông. Đây cũng chính là một lý do mà Hoàng Trang ngại yêu đương. Cuối cùng, dưới sự đe dọa của Hồng, nữ cảnh sát đành phải thì thầm một cái tên vào trong điện thoại rồi lập tức cúp máy. Để lại ở đầu dây bên kia là sự ngỡ ngàng. Này, là thật đấy à? Hồng đưa tay vỗ vỗ lên mặt mình hai cái để xem liệu có phải là mình nằm mơ hay không. Thế nhưng sau đó cô lại thốt lên. Đúng là không phải là mơ. Phải chăng là sắp tận thế hay là chiến tranh thế giới thứ ba rồi mất? Sau đó Hồng lại lấy điện thoại nhắn tin cho Tài là tối nay Hoàng Trang đã bận, để lúc khác liên hệ. Cô sẽ báo lại cho hắn sau. Buổi chiều tối, khi cơ quan cảnh sát hết giờ, Hoàng Trang trên người đã thay ra bộ cảnh phục, khoác một chiếc váy ngắn đầy sang trọng và quý phái. Cô đang đứng trước tòa nhà làm việc, ngóng về một hướng, dường như đang đợi ai đó đến. Càng lúc Hoàng Trang càng sốt ruột, cô định rút điện thoại ra gọi, thì đúng lúc này ở đầu đường có một chiếc xe mang nhãn hiệu nổi tiếng đi tới. Một người thanh niên tuấn lãng từ bên trong bước ra. Nhìn thấy người này, Hoàng Trang nở một nụ cười xinh đẹp. Sao? Đợi anh có lâu không? Không lâu, chỉ cần là anh đến, em đợi đến bao giờ cũng được. Nhận được câu trả lời của Hoàng Trang, người kia cười vang. Sau đó, gã thầm nghĩ không ngờ bà già kia lại được việc đến như vậy. Gã tiến đến lịch sự mở cửa xe cho Trang, rồi leo lên lái. Trên xe, người thanh niên vừa lái xe vừa trò chuyện vui vẻ với Hoàng Trang. Không phải là bà già kia căn dặn anh ta là phải từ từ, không được hấp tấp, thì sợ rằng lúc này cái bàn tay nhớp nhúa đã lần mò lên người của Trang rồi. Mặc dù như vậy, trong đầu của gã vẫn luôn nghĩ chỉ đêm nay thôi, đêm nay cơ thể hoàn hảo kia sẽ mặc sức cho gã giày vò. Mỗi một lần nghĩ như vậy, trên môi của gã lại vén lên một nụ cười đê tiện. Hai người trên xe cười nói mà không hề hay biết, lúc này ở hàng ghế sau, đã xuất hiện một cái bóng dáng váy đỏ, đưa mắt đầy kinh ngạc nhìn. Không ai khác chính là Đỗ Tiểu Thu. So với Hồng thì cảm giác của Tiểu Thu lúc này cũng không khác là bao. Thế nhưng một người vô cùng thân cận với Hoàng Trang, cô biết chắc chắn là trong này có ẩn khúc, cho nên đã hiện ra quan sát, tránh làm hỏng việc. Xe dừng lại trước một nhà hàng Tây sang trọng, người thanh niên vẫn hành động vô cùng ga lăng. Anh ta mở cửa xe cho Hoàng Trang, rồi giơ tay mình để cho cô khoác vào. Chứng kiến thái độ lịch thiệp của người thanh niên, Hoàng Trang lại càng vui mừng. Cô liên tiếp nở những nụ cười đầy hạnh phúc. Có thể nói lúc này, cô cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế gian vậy. Chỉ cần ở bên cạnh người đàn ông này thôi là cô cũng đủ để mãn nguyện. Suốt cả bữa ăn, người thanh niên vẫn cư xử vô cùng lễ độ, đúng mực, không hề có một hành động nào quá giới hạn. Ở một bên, Đỗ Tiểu Thu lại càng thêm tò mò, không biết mục đích của gã này là gì. Sau khi ăn uống xong xuôi, hai người ra xe đi về. Lúc này bản tính của gã mới dần dần bộc lộ. Gã liên tiếp đưa tay đụng chạm lên những phần cơ thể nhạy cảm của Hoàng Trang, như đùi, má, tai. Rồi gã ghé tai cô thì thầm: "Em có muốn uống thêm một chút gì không? Ở nhà anh có một vài chai vang rất ngon." Nghe câu nói của người thanh niên, Trang có chút xấu hổ. Cô khẽ gật đầu. Chứng kiến Hoàng Trang đồng ý, Đỗ Tiểu Thu như phát điên lên. Cô ta không hiểu tại sao người chị em tốt của mình lại bị như vậy. Nếu như không phải là nữ quỷ bị cấm chế của lão tiến bịp đánh vào, cô không tự ý hại người thường được. Khi không được sự cho phép của tài đại ca và lão tiến bịp, thì có lẽ cô đã cho tên thanh niên này một trận. Về đến biệt thự xa hoa, gã thanh niên đưa Trang vào trong căn phòng khách, bảo cô ngồi ở đó, đi lấy rượu. Dường như có chút nóng, gã cởi phăng chiếc áo vét, vắt lên sofa. Đúng lúc này, từ trong túi áo vét thò ra một vật gì, thu hút sự chú ý của Tiểu Thu. Tiến đến quan sát, cô nhận ra đó là một hình nhân bằng rơm, trên đó còn dán một lá bùa nhỏ, có ghi sinh thần bát tự của ai. Lục lại trong trí nhớ, Tiểu Thu nhận ra đó chính là ngày sinh tháng đẻ của Hoàng Trang. Điều này có nghĩa là người chị em thân thiết đã bị người thanh niên này bỏ bùa. Hoặc đúng hơn là gã đã nhờ một ai đó bỏ bùa Hoàng Trang. Mặc dù rất muốn phá vỡ loại bùa phép này để giúp chị em của mình, thế nhưng Đỗ Tiểu Thu lại không biết cách. Dù sao cô là quỷ, chứ không phải là pháp sư. Hơn nữa, nếu như tự động vào hình nhân, rất có thể khiến cho Hoàng Trang bị phản phệ. Hoặc chăng khiến cho người làm bùa này biết được, khi đó cả hai đều có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Biết được điều này, trong lòng của Tiểu Thu nổi lên một tràng sát khí rét lạnh. Quỷ khí trên người của Tiểu Thu không tự chủ được mà có xu hướng bạo phát. Hơn ai hết, Tiểu Thu cũng chính là nạn nhân của tình yêu. Cô bị người mình yêu thương nhất lừa gạt, đến nỗi tan cửa nát nhà, khiến cho cha cô chết tức tuổi mà vẫn còn mang tiếng xấu để đời, khiến cho cô phải nhảy sông tự vẫn, thành một nữ quỷ bị giam hãm suốt 200 năm. Mặc dù có chút khác nhau, thế nhưng nếu như chuyện này cứ để tiếp diễn một lúc nữa, thì rất có thể Hoàng Trang sẽ bị tên kia làm hại. Sau này nếu như biết được mọi chuyện, cô ấy sẽ đối mặt ra sao? Lúc này sát khí của Tiểu Thu đã bùng lên vô cùng rõ ràng. Cô muốn giết tên thanh niên đê tiện kia, cũng như là kẻ đã làm ra bùa yểm độc ác này. Thế nhưng suy nghĩ tính toán thiệt hơn, cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa đến mức cấp bách, cho nên Tiểu Thu cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Tiểu Thu cẩn thận suy nghĩ, nếu như kẻ làm bùa yểm vẫn ở trong nhà này, thì cô không được phép manh động. Quỷ khí vừa tỏa ra lập tức bị thu lại. Cùng lúc, cô biến thành một làn khói, chui vào bên trong lá bùa nằm ở trong túi sách của Hoàng Trang. Việc đầu tiên và quan trọng nhất lúc này chính là liên lạc với Tài Đại Ca. Chỉ có hắn mới đủ khả năng để cứu cũng như là ngăn chặn việc này. Nếu như hắn không đến kịp, lúc đó bất chấp nguy hiểm, Tiểu Thu sẽ ra tay. Nghĩ là làm, Tiểu Thu lập tức thông qua cách thức liên lạc khi ở quán ăn mà Tài Đại Ca đã dạy mình, thông báo cho hắn về tình hình khẩn cấp. Thông báo xong, Tiểu Thu mới thở hắt ra một hơi, rồi chờ đợi hắn phản hồi, cũng như là theo dõi những diễn biến tiếp theo của vụ việc. Trong căn biệt thự lúc này, ở một căn phòng khác, bà già đang ngồi xếp bằng, bất giác cảm nhận được luồng quỷ khí cũng như là sát khí kinh khủng ở đâu ùa đến. Bà ta lẩm bẩm, không lẽ lại có âm hồn lệ quỷ ghê gớm nào mò đến đây? Thế nhưng vừa dứt lời thì luồng quỷ khí đó lại biến mất không thấy tăm hơi. Bà già đành mặc kệ, dù gì ngày mai bà ta cũng sẽ rời khỏi đây. Bà ta đưa ánh mắt nhìn xuống cái đầu lâu đen xì xì mà lẩm bẩm, à chờ, sau khi đó ông lại không nghe lời tôi. À chờ. À. Về phần Tài đại ca, lúc nhận được tín hiệu của Đỗ Tiểu Thu, hắn giật mình, trong lòng thầm nghĩ, xảy ra chuyện gì mà nữ quỷ này lại không thể giải quyết đến nỗi phải phát tin cầu cứu? Lâu nay cô ta vẫn đi cùng với Hoàng Trang, hay là cô nàng cảnh sát kia đã xảy ra chuyện? Nghĩ đến đây, Tài đại ca lập tức liên hệ với tin nhắn lúc sáng mà Hồng nhắn cho mình. Hắn bấm số hỏi Hồng để xem có biết là nữ cảnh sát kia đang làm gì hay không. Qua tín hiệu mà nữ quỷ Tiểu Thu phát ra, Tài chỉ biết rằng là cô đang cầu cứu, cũng như là vị trí tương đối, chứ không thể nào biết được vị trí chính xác như là định vị GPS mà người ta hay dùng. Tiếng tút tút vang lên, ở đầu dây bên kia có giọng nói. Alo, hey, cái đồ biến thái, nay anh lại gọi điện cho tôi đấy. Này, muốn mời tôi đi chơi đấy à? Không, đây không phải là lúc đùa đâu. Dứt lời, Tài lập tức kể lại tình huống cho Hồng nghe, sau đó hỏi cô về chuyện của nữ cảnh sát Hoàng Trang. Tài nghe Hồng nói như vậy cũng hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Dù sao chuyện này có liên quan đến sự an nguy trực tiếp của Hoàng Trang, làm sao mà không nghiêm trọng chứ. Hồng kể lại chuyện ban sáng khi mình nói chuyện với cô Trang cho Tài nghe. Là cái thằng bỏ mẹ mày sao? Hay không phải là cô ta có ác cảm với thằng này cơ mà, tại sao bây giờ lại hẹn hò yêu đương với hắn? Chuyện này thì tôi không biết, nhưng chính miệng chị ấy đã nói như thế. Hơn nữa, chị ấy còn xác nhận anh ta chính là bạn trai của chị. Tài càng nghe càng cảm thấy vô lý. Sau đó hắn nói đại khái hướng mà tín hiệu của Tiểu Thu truyền đến. Hắn hỏi Hồng khu vực đó liệu có phải là nhà của tên kia hay không. Sau một hồi suy ngẫm, Hồng trả lời rằng khu vực đó đích thị có một căn biệt thự. Không chỉ như vậy, tên thanh niên kia đã từng tổ chức tiệc tân gia, đã từng mời cô Hồng, cho nên cô biết chính xác. Ngay lập tức Hồng bảo cô sẽ đến đón hắn. Thế nhưng vì sự việc cấp bách, nếu như đợi Hồng đến thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Tài lập tức nghĩ đến lão già Huấn Hoa Hòe, lão ở ngay trong trường, có lẽ sẽ nhanh hơn là đợi Hồng. Nói qua loa với Hồng xong, hắn tắt máy, gọi điện cho lão Huấn 9.5. Alo, à, Tiểu Tổ, có việc gì đâu? Lão Huấn, lão có biết cái địa chỉ này không? Mau đưa tôi từ đó. Tài nói một câu không đầu không cuối, rồi lập tức đọc địa chỉ cho lão già nghe. Mặc dù nghe Tài nói vậy, ở đầu dây bên kia, lão Huấn Hoa Hòe liền gật đầu đồng ý. À, cái này thì lão biết. Từ trường chúng ta đến đó, đi nhanh thì chưa đầy nửa tiếng. À, Tiểu Tổ ra ngoài cổng ký túc xá đi, 3 phút nữa là lão có mặt. À... Nói xong, lão già cúp máy, chạy thẳng ra chỗ để xe đón Tài. Về phần Tài, khi nghe lão già nói vậy thì cũng ôm lấy cái ba lô chạy xuống dưới. Hắn biết chuyện mà Đỗ Tiểu Thu không thể giải quyết chắc chắn có liên quan đến tâm linh, cho nên cẩn thận mang theo đồ nghề. 3 phút sau, Tài đã nghe tiếng pô xe nổ bình bịch từ đầu đường. Sau đó hắn thấy một lão già mặc bộ đồ da bó, trên đầu đội cái mũ bảo hiểm to như cái nồi cơm điện, cưỡi trên con mô tô phân khối lớn trông rất đỗi hầm hố. Không ai khác chính là lão Huấn Hoa Hòe. Tiến đến chỗ Tài, lão đá cái kính mũ bảo hiểm rồi cười cười. Tiểu Tổ, lên xe đi. Nếu đi ô tô hoặc xe máy bình thường thì mất nửa tiếng, Nhưng mà chạy con Ducati Panigale V4 này thì lão chỉ đi độ chưa đầy 20 phút. Tài cũng không suy nghĩ nhiều, chộp lấy cái mũ bảo hiểm, sau đó leo lên xe để lão đưa mình đi. Ngồi trên chiếc mô tô, thi thoảng lão già lại về số tăng ga xé gió vù vù, làm cho Tài có chút choáng váng. 15 phút trôi qua, hắn mới bắt nhịp được nhịp côn số của lão già. Chắc có lẽ cũng vì thế mà tay côn của lão chỉ có 4,5 ngón, khi nhả ra không ăn được như người khác mới giật như vậy. Vừa đi, Tài vừa tranh thủ tóm tắt lại tình hình cho lão. Cho nên rất nhanh, hai người đã đến được địa chỉ mà Hồng nói. Trước mặt họ đích thị là căn biệt thự được xây dựng theo phong cách châu Âu, trông rất đỗi hoành tráng. Đứng ở ngoài cánh cổng sắt của biệt thự, Tài chắc chắn đây chính là nơi mà Tiểu Thu đã phát ra tín hiệu cầu cứu. Hơn nữa bây giờ, hắn còn cảm nhận được từ bên trong đó đang tỏa ra dao động quỷ khí vô cùng quen thuộc, cũng như là đạo pháp. Quỷ khí thì chính xác là của Tiểu Thu. Trong khi lão Huấn Hoa Hòe còn chưa biết làm sao để vào trong, Tài đại ca đã vận lên thanh long bộ pháp, dậm nhảy, đu lên bức tường cao đến hơn 3 mét, rồi chỉ bằng một động tác rất đẹp mắt, nhảy tót vào bên trong. Trong lòng của Tài lúc này, cảm giác vô cùng bất an. Nếu như hắn mà chậm trễ một giây một phút, thì có thể điều đó sẽ khiến cho hắn hối hận cả một đời. Trước đó, ở trong phòng, khi Tài đại ca và lão Huấn Hoa Hòe còn đang trên đường đến đây, thì có vẻ thằng thanh niên kia đã không kìm nén được dục vọng, cũng như thú, con thú ở trong người mình. Uống chưa hết ly rượu, gã đã muốn đưa Hoàng Trang lên giường để giày vò. Trang này, em có muốn... Gã thủ thỉ, nghe người yêu nói vậy, Trang cảm thấy e thẹn và xấu hổ. Hai má của cô đỏ hồng lên trông vô cùng xinh đẹp. Điều đó lại càng làm thôi thúc con thú dục vọng trong người của gã. Muốn cái gì? Muốn. Em có muốn xem cái đồng hồ phát quang mà anh mới mua không? Đi vào trong phòng, chùm chăn vào, nó rõ, anh cho em xem. Xong, hắn đỡ lấy thân thể mềm mại của Trang, rồi bế thẳng cô về phòng ngủ. Dưới sự chi phối của lá bùa bà mà bà già làm, Hoàng Trang không hay biết gì cả. Trong lòng cô lúc này chỉ dâng đầy cảm xúc của tình yêu. Từng bước tiến về phía phòng ngủ. Cô không hay rằng chỉ ít phút nữa thôi, mình sẽ bị người mình vô cùng căm ghét làm cho ô uế. Ở bên trong lá bùa, khi thấy người chị em của mình bị như vậy, Tiểu Thu không nhịn được nữa. Một luồng quỷ khí bùng lên như cơn gió lốc, thổi ù ù ở trong nhà. Quỷ khí dập trời, bóng đèn điện kêu lên rè rè, chớp tắt, rồi thi nhau nổ đùng đùng. Một tiếng cười man dợ vang lên trong tai của gã thanh niên. Sau đó là giọng nói phát ra từ cửu u địa ngục. Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người cô ấy. Bỏ ra. Trước hiện tượng quỷ dị và giọng nói ma mị kia, gã thanh niên vô cùng hoảng hốt. Bất chi bất giác, gã buông tay đang đỡ Hoàng Trang, sau đó rít lên: Có quỷ, trời ơi, có quỷ, có quỷ. Hoàng Trang chứng kiến cảnh này thì nhận ra ngay là ai đang gây chuyện. Cô nói bằng giọng bực bội: Tiểu Thu, không được làm hại anh. Tại sao cô lại xuất hiện vào lúc này? Thấy Hoàng Trang nói vậy, Tiểu Thu mặc dù biết người chị em tốt của mình đang bị bỏ bùa, nhưng trong lòng cũng khó chịu. Cô vừa dùng quỷ lực của mình thẩm thấu vào linh hồn của Hoàng Trang để thử xem có giải được bùa phép hay không, vừa cố gắng giải thích: Hoàng Trang, cô đã bị hắn bỏ bùa, biết không? Chỉ cần vào trong căn phòng đó, cô sẽ bị hắn làm ô uế đấy. Tiểu Thu, đừng có nói anh ấy như thế. Bùa bà gì ở đây? Đây là bạn trai của tôi, tất cả là do tôi tình nguyện cơ mà. Biết cô nói cũng vô dụng, Bùa phép này có tác dụng mạnh đến mức quỷ lực của mình cũng không thể nào tấn công được. Cho nên Đỗ Tiểu Thô quyết định ra tay, tấn công thẳng về phía gã thanh niên. Thế nhưng bất ngờ, lúc này Hoàng Trang lại bước lên đứng chắn trước người của gã mà hét lên. Tiểu Thu, cô mà còn có ý định làm hại anh ấy thì đừng có trách tôi. Cô ngoan ngoãn đi vào trong lá bùa đi. Ngày mai tôi sẽ mang cô trả lại cho thằng Tài. Tôi không muốn ở cùng với cô nữa. Nghe được người chị em tốt của mình nói như vậy, nữ quỷ vô cùng đau lòng. Quỷ khí bạo phát, gió lốc phần phật từ bên ngoài thổi vào, rèm cửa bay ù ù tán loạn. Còn đang cố gắng tấn công người thanh niên, không biết từ bao giờ, một lá bùa cổ quái đánh thẳng lên lưng của nữ quỷ. Cô hét lên một tiếng đầy đau đớn. Quỷ huyết màu xanh từ trong miệng ộc ra, trông vô cùng đáng sợ. Kẻ đánh lén không ai khác chính là bà lão già nua. Khi mà Tiểu Thu bộc phát ra quỷ khí thì bà ta ngồi ở trong một căn phòng khác đã cảm nhận được. Vốn chỉ cho rằng đây là do cô hồn dã quỷ đi ngang qua, lang bạt đến. Bà ta không quan tâm. Thế nhưng khi nghe tiếng hét cứu mạng của gã thanh niên, bà ta biết có chuyện không ổn cho nên đã nhảy xuống. Khi chứng kiến nữ quỷ áo đỏ đang có định tấn công gã thanh niên, bà ta cũng không vội ra tay mà lặng lặng đứng quan sát chờ cơ hội. Cuối cùng nhân lúc nữ quỷ sơ ý mà đánh ra một đòn. Thấy bà già đi xuống, gã thanh niên vô cùng mừng rỡ. Giết con quỷ đó cho tôi, giết nó, tôi sẽ trả bà tiền, rất nhiều tiền, giết nó cho tôi. Không được giết Tiểu Thu. Hoàng Trang đột nhiên nói. Nghe giọng nói của Hoàng Trang, người thanh niên mới nhớ đến việc chính. Em yên tâm, anh sẽ bảo bà già này không làm hại nữ quỷ kia, chỉ dạy cho cô ta một bài học. Anh xin lỗi, vừa rồi đã làm em sợ. Nào, được rồi, chúng mình đi vào phòng ngủ nào. Nói đoạn, gã liền đỡ Hoàng Trang rồi đưa cô tiếp tục vào phòng ngủ. Cánh cửa phòng đóng sập lại, làm cho Tiểu Thu vô cùng nôn nóng, luống cuống. Cô đưa ánh mắt nhìn về cửa phòng. Thế nhưng lúc này, bà lão già nua đã chống gậy đứng chắn trước cửa. Không chỉ như thế, bà ta còn lấy ra một lá bùa trông hết sức cổ quái, thiếp lên cánh cửa đó, ngăn cản không cho nữ quỷ liều mạng xông vào. Biết được rằng, nếu như không mau chóng giải quyết bà già này, càng nhanh càng tốt, Hoàng Trang sẽ bị làm vấy bẩn. Thế là không nói một lời, Đỗ Tiểu Thu vận lên quỷ lực, rồi xông thẳng đến tấn công bà già. Thấy nữ quỷ tấn công, bà già cũng niệm chú đánh trả. Xung quanh bà già lúc này xuất hiện rất nhiều linh hồn muông thú, mộc tinh, há miệng gào thét rồi chồm đến nữ quỷ. Cùng lúc một người một quỷ lao vào đánh nhau, thì Tài đại ca cũng xông vào trong phòng. Thấy Tài, Tiểu Thu vô cùng mừng rỡ. Bên trong kia, bảo cứu người. Ngay lập tức hiểu ý, Tài cũng không thèm quan tâm đến bà già. Vừa chạy, hai tay liên tục bắt quyết. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thanh long thần ảnh, hiện. Một hư ảnh thần long to lớn, ầm ầm xuất hiện, đánh thẳng về phía bà lão, đùng một cái. Thấy một con thần long uy vũ tấn công mình, không còn cách nào khác, bà lão chỉ đành giơ cái đầu lâu đen sì của người tình, thì thầm niệm chú chống trả, rồi nhảy sang một bên. Cùng lúc, Tài đại ca cũng đã xong, áp sát đến cánh cửa. Một đòn đá trẻ vô cùng dũng mãnh đá thẳng vào cánh cửa, đạp văng nó sang một bên. Cánh cửa phòng rúm gió, làm cho hai người ở trong phòng giật mình. Thằng nào phá hỏng chuyện của tao đấy? Đứng ngoài cửa phòng nhìn vào, Tài thấy Hoàng Trang đang ngồi trên giường. Trên người cô lúc này chỉ còn lại hai kiện nội y vô cùng mỏng manh. Một cơ thể hoàn mỹ, hiện ra trước mắt của Tài đại ca. Cảm giác cơ thể này chỉ thêm một chút là béo, bớt một chút là gầy. Từng đường cong vô cùng khêu gợi, chỗ nào cần to thì đúng là nó to, chỗ nào cần nhỏ thì nó nhỏ. Thấy Tài đứng đó, Hoàng Trang vội vàng lấy cái khăn tắm quấn lên người. Cô hét lên: "Cậu Tài, cậu đến đây làm gì? Cậu có chuyện gì về vụ án? Chúng ta bàn sau. Cậu cút ra khỏi đây cho tôi." Nghe Hoàng Trang nói vậy, mặc dù Tài không biết cô bị làm sao, nhưng chắc chắn là có chuyện. Nhìn bộ dáng của Hoàng Trang lúc này thì không phải là đùa. Nếu như hắn chỉ cần chậm một chút, có khi thì bà cô này đã động phòng hoa trúc. Không nói gì, Tài vẫn cứ sấn sổ tới. Cậu muốn làm gì? Cậu đừng có đến đây. Mặc dù là một cảnh sát vô cùng ưu tú và hơn Tài nhiều tuổi, thế nhưng khi Tài bước đến, Hoàng Trang lại cảm giác sợ hãi, áp bức. Tiến đến bên giường mà Hoàng Trang đang ngồi, Tài nở một nụ cười, nhe ra hàm răng trắng bóng. Nhìn bộ dáng lúc này trông có chút ác độc đầy tiện. Bỗng nhiên một đòn đánh tay rất nhanh được Tài vung ra, làm cho hai người bất ngờ. Đòn đánh vừa nhanh vừa chuẩn thẳng vào cổ giáp sau ót của Hoàng Trang. Cô chỉ kịp ú ớ một cái rồi ngất lịm. Hay, im lặng với cô lúc này là điều tốt nhất đó. Tài đại ca thì thầm với Hoàng Trang: "Miếng ăn sắp đến miệng, vậy mà bị phá đám, cho nên gã thanh niên kia vô cùng khó chịu." "Lại là mày, thằng danh con, mày muốn chết phải không?" Không đợi Tài trả lời, gã gằn lên rồi xông thẳng về phía hắn. Tao sẽ cho mày sống không được chết không xong. Tao sẽ cho mày vào tù, tao sẽ cho mày ở trong đấy một không." Nhìn về phía người thanh niên có chút mất bình tĩnh, Tài nhếch mép cười khinh bỉ: "Đình Cường, tôi biết anh không phải là hạng quân tử gì, thế nhưng tôi không ngờ anh lại vô liêm sỉ như vậy đấy." Đúng vậy, người thanh niên này không ai khác chính là Đình Cường. Đôi mắt nhấp nháy, luôn luôn láo liên. Anh ta theo đuổi Hoàng Trang đã lâu mà không được cô đáp lại. Không chỉ vậy, trong chuyên án Khánh Sky lần trước, khi lâm trận bỏ chạy, anh ta lại càng bị Hoàng Trang và những đồng nghiệp khác coi thường. Thế nhưng cũng từ lần đó, anh ta biết trên đời này có ma quỷ, có pháp sư, có thầy bùa. Một ý tưởng báo thù được nhen nhóm. Suốt từ khi chuyên án sánh Khánh Sky kết thúc, anh ta trở về đơn vị của thành phố mình sinh sống. Thế nhưng khi đó, anh ta cũng không đi làm lại, sử dụng tất cả mối quan hệ mình có, tìm kiếm một thầy bùa từ vùng cao. Sau bao nhiêu lần, anh ta được một người bạn giới thiệu cho một pháp sư, chính là bà già đang đánh nhau với tiểu thư ở ngoài kia. Mục đích của Đình Cường tìm bà ta là muốn bà ta bỏ bùa yêu Hoàng Trang, để cho cô cả đời sau này sẽ bị anh ta chơi đùa, phải nghe lời anh ta như là con rối, phục vụ chủ nhân vậy. Lúc đó tìm được bà già này cũng là lúc thành phố nơi mà Hoàng Trang đang làm việc xảy ra trọng án. Đình Cường dựa vào những mối quan hệ của cha mình để xin đến đây hỗ trợ điều tra. Buổi sáng ngày hôm đó, người vào bàn làm việc của Hoàng Trang chính là gã, cũng chính là mục đích tìm những sợi tóc của Trang về để cho bà già làm phép. Trong phòng lúc này, bao nhiêu uất hận do Tài gây lên từ trước tới giờ khiến cho Đình Cường không nhịn được mà điên cuồng lao về phía hắn tung quyền cước. Thấy thằng cha bị ổi vô liêm sỉ này thẹn quá hóa giận lao đến, Tài đại ca cũng không vừa, ném phịch cái ba lô trên lưng xuống rồi thủ thế đánh trả. Trong căn phòng ngủ lúc này đánh nhau tay chân quyền cước tối bội. Ngươi một quyền, ta một đấm, không ai chịu ai. Phải nói mặc dù Đình Cường là một kẻ chẳng ra gì, thế nhưng anh ta cũng phải là một cảnh sát ưu tú, có chuyên môn và nghiệp vụ rất cao. Chính vì vậy, quyền cước của Đình Cường cũng không phải hạng xoàng. Cả hai giao thủ đã chục chiêu mà Tài đại ca vẫn chưa làm gì được gã. Không chỉ như vậy, thỉnh thoảng hắn còn phải chú ý né đòn, nếu không thì chính hắn mới là người ăn thiệt thòi. Ở bên ngoài, Tiểu Thu và bà già phù thủy vùng cao cũng đang đánh nhau vô cùng gay cấn. Vốn dĩ trước đó nữ quỷ đã bị bà già đánh lén một đòn trọng thương, thế nhưng khi Tài đại ca xuất hiện đánh ra một hư ảnh thần long, bà già này có chút chật vật. Nói gì thì nói, bà ta cũng chỉ là một phù thủy, một thầy mo bình thường mà thôi, làm sao có thể chống lại được một người tu đạo pháp cao cấp, cũng như được đào tạo bài bản như đại ca Tài. Liên tiếp, những âm hồn muông thú như hổ báo cáo trồn lao đến, đều bị Tiểu Thu dùng quỷ lực đánh tan. Nhận thấy rằng co mãi như thế này không ổn, lúc này bà già quyết định sử dụng ra đòn chí mạng. Nhân lúc Tiểu Thu còn đang bận rộn đối phó với những âm binh hồn thú của mình, bà già giơ cái đầu lâu đen bóng lên cao, miệng của bà ta lẩm bẩm đọc những chàng chú ngữ dân tộc. Rồi bất chợt bà ta phun một búng máu vào cái đầu lâu. À chứ, chỉ cần ông tiêu diệt nữ quỷ này, ta sẽ trả tự do cho ông. Bà già há miệng cười to, để lộ ra hàm răng đen xì lởm chởm cái còn cái mất. Ngay khi bà ta vừa dứt lời, thì từ cái đầu lâu phóng ra một oán hồn. Oán hồn này lại không có đầu, người ta chỉ có thể nhận ra đây là oán hồn của một người đàn ông, dựa vào bộ dáng vạm vỡ. Mặc dù là không có đầu, nhưng giọng nói âm u vẫn phát ra. À mày, bà nói thật chứ, bà sẽ trả tự do cho ta. Giết nữ quỷ đi, giết nó. Bà già gằn lên. Thấy vậy, oán hồn không đầu cũng không nói nữa. Luồng âm khí xung thiên từ trong cơ thể của nó tỏa ra. Tiếng của nó rít gào, càng lúc càng điên dại. Những luồng hắc khí không biết từ đâu tụ lại trên cái cần cổ của oán hồn, huyễn hóa thành cái đầu của một người đàn ông trẻ tuổi. Có lẽ oán hồn đã dùng năng lực của mình để tạo ra nó. Lập tức oán hồn lao vào cuộc chiến tấn công nữ quỷ. Chỉ thấy mỗi một nơi oán hồn đi qua, đồ vật dưới đất bị hóa thành cát bụi. Ngay cả đám âm binh được luyện từ hồn muông thú cản đường cũng bị tiêu diệt. Trong mắt của oán hồn chỉ có một mục tiêu duy nhất là nữ quỷ váy đỏ. Phải nói rằng oán khí cũng như sức mạnh của oán hồn vô cùng lớn, không một âm binh nào có thể cản được. Chỉ cần đứng gần thôi là có thể bị ảnh hưởng. Điều đó cũng phải thôi. Từ lúc bị người tình chặt đầu, rồi dùng linh hồn luyện phép, đến nay đã mấy chục năm. Trong suốt mấy chục năm qua, A Trừ đã bị bà ta hành hạ, trấn áp tra tấn biết bao nhiêu lần. Mỗi một lần như vậy, oán khí của anh ta càng được tích tụ. Thế nhưng tuy mạnh, oán hồn này lại không thoát khỏi sự khống chế của bà già, bởi vì trong tay của bà ta vẫn giữ cái đầu lâu. Tiến sát lại gần nữ quỷ, oán hồn há miệng gào thét, dùng âm lực của mình điên cuồng tấn công. Đỗ Tiểu Thu vô cùng vất vả, có dấu hiệu không thể chống đỡ được. Cô phải dùng một phần lớn sức mạnh của mình chống lại sự ăn mòn do oán hồn gây ra, một phần để chống trả những đòn đánh của bà già. Cuộc chiến cả ở trong phòng ngủ và ở bên ngoài đang diễn ra căng thẳng, thì bỗng nhiên có tiếng hét chói tai, là tiếng hét của một ông già. À Tiểu Tổ, Huấn Hoa Huệ đến cứu ra. Ngay khi tiếng hét vang lên, một lão già mặc bộ đồ da bó sát người màu đen, lưng đeo cái ba lô chuyên dụng của những Racing Boy, có lẽ đó là đồ nghề của lão. Trên mắt của lão lúc này đeo một cặp kính mang nhãn hiệu Ray-Ban, vừa xông vào, miệng của lão cười khanh khách, lộ ra hàm răng khớp khảnh cải mã. Sự xuất hiện của lão già ăn mặc theo phong cách kỳ lạ khiến cho cả người cả quỷ đang đánh nhau cũng phải dừng lại nhìn. Đối với lão già Huấn Hoa Hòe, qua lời kể của Tài, lão biết nữ quỷ váy đỏ kia là người phe mình, cho nên cái đám đang đánh nhau với cô chắc chắn là kẻ địch. Không nghĩ nhiều, lão lập tức rút ra một thanh kiếm gỗ đào trong ba lô, rồi tấn công thẳng về phía của bà lão đang cầm cái đầu lâu kia. Bảng môn tà đạo đáng chết, một mụ già xấu như ma như quỷ mà lại tu luyện tà đạo thì lại càng đáng chết. Vừa nói, lão Huấn vừa bổ kiếm về phía bà già. Thấy bà già bỏ mẹ này không biết từ đâu đến, không rõ gì tại sao lại tấn công mình, bà già vô cùng tức giận. Lão già này còn lại nói mình xấu như ma như quỷ. Bà ta không thể nhịn được nữa, tung đòn phản công. Mặc dù đạo hạnh của lão Huấn chẳng đâu vào đâu, thế nhưng ngày thường lão chăm chỉ rèn luyện cơ thể, cho nên hết sức dẻo dai. Lại thêm cái bộ dáng cao cao lêu đêu, lão miễn cưỡng có thể đánh qua lại với bà già phù thủy. Được sự giúp đỡ của lão già quái dị, Đỗ Tiểu Thu cũng đỡ vất vả hơn một chút. Mặc dù không biết lão ta là ai, thế nhưng cái tên tiểu tổ mà lão vừa nói thì chắc chắn chính là Tài Đại Ca. Quay trở lại trong phòng ngủ, ở trên mặt của Tài và Đình Cường đều có dấu vết của quyền cước. Tài Đại Ca thì thâm con mắt bên phải, Đình Cường thì tím con mắt bên trái. Không chỉ như vậy, có vẻ như hắn còn vừa ăn một quyền của Tài Đại Ca vào giữa miệng, máu mồm máu mũi đang túa ra be bét. Nhổ ra một búng máu, Đình Cường hét lên bằng cái giọng méo mồm. Thằng chó, tao sẽ không tống mày, tống ông già mày, tống bà già mày, tống tất cả những người liên quan đến mày vào tù. Mẹ mày, ôi mày sẽ phải hối hận vì những việc mày đã làm ngày hôm nay. Tài Đại Ca vô cùng sốt ruột, nghe thằng này nó đòi lôi ông bà già cũng như anh em huynh đệ của mình vào khám thì lại càng nóng máu. Bố mày thách mày đi, Thanh Long Trảo. Chỉ thấy Tài lao thẳng về phía Đình Cường như một cơn gió, gập tay thành chảo đánh thẳng vào ngực của gã. Khi Tài lao đến, Đình Cường cũng không vừa, lui lại đá một đòn móc, có vẻ như đã chậm. Đôi tay rắn chắc như đôi gọng kìm của Tài đánh thẳng vào ngực của gã, bịch bịch hai tiếng. Đình Cường bị ăn đòn đau, gã lui lại đằng sau mấy bước. Nhưng chưa hết, vừa đánh lên ngực Đình Cường, nhân lúc gã còn đang trong cơn đau đớn, Tài đã tiến sát, vẫn đôi long chảo đó bấu thẳng lên hai núm vú của thằng bỉ ổi này mà vặn một cái. Cảm giác đau đến thấu gan thấu phổi, đau như muốn róc ra róc thịt, truyền từ hai đầu vú lan ra khắp cả người của Đình Cường. Còn đang gào thét thì Tài Đại Ca nhanh tay móc thẳng một long quyền vào bụng, khiến cho gã ọc ra một búng nước, ngã gập người xuống. Tiện thể lại lấy một cùi chỏ tống vào lưng. Đình Cường nằm rũ rượi, có lẽ lần này thì gã gục hẳn. Thấy vậy, Tài cũng chẳng thèm quan tâm đến thằng vô liêm sỉ này nữa, mà chạy đến kiểm tra tình trạng của Hoàng Trang. Mặc dù qua lớp khăn tắm, nhưng Tài vẫn ngửi được một mùi thơm thoang thoảng của cô gái xinh đẹp. Vận lên một pháp quyết, rồi đẩy cương khí quán thâu để kiểm tra. Tài phát hiện Hoàng Trang không có vấn đề gì. Có lẽ là cô đã bị bà già ở bên ngoài kia yểm một loại bùa phép nào đó. Nhếch một nụ cười nở miệng, Tài đắp thêm một cái chăn lên người Hoàng Trang, xách cái ba lô của mình, kéo Đình Cường đang nằm bất tỉnh dưới đất ra ngoài cho yên tâm. Ở bên ngoài gian khách, khi thấy Tài Đại Ca đi ra, nữ quỷ Tiểu Thu mới thở hắt ra một hơi. Cùng lúc đó, lão Hoa Hòe hét lên. À, Tiểu Thu, mau cứu! Cứu! Mộ già này có cái đầu lâu lợi hại lắm. Ấy à, lão nô không cầm cự được. Đúng là lão già không lên thân, làm mất mặt cả môn phái mà. Dứt lời, Tài rút ra Thanh Long Thần Kiếm ở trong ba lô, xông thẳng vào đám âm binh hồn thú đang vây công Tiểu Thu. Chỉ thấy nơi nào Tài đi qua, nơi đó là có âm binh nằm rũ rượi. Từng đường kiếm chiêu được hắn múa lên vun vút vô cùng đẹp mắt. Dọn dẹp âm binh hồn thú xong, Tài Đại Ca nhìn về phía hồn ma mất đầu. Đang định tấn công oán hồn này, thì lão Huấn lại rú lên. Ấy Tiểu Tổ, mau cứu mạng, nếu không thì lão về chầu tiên tổ mất. Cạn lời với lão già này, Tài lộn ngược đánh về phía bà già kia. Tất nhiên là bà già không phải là đối thủ của hắn, chỉ qua mấy chiêu, bà ta đã rơi vào thế hạ phong. Dưới đòn tấn công như vụ bão của Tài, bà già A Mẩy chỉ còn biết cách né tránh, không dám chống đỡ. Hết đòn này đến đòn khác của Tài liên tiếp vung ra, làm cho bà già cũng chẳng có thời gian mà sử dụng bùa phép. Tài bất chợt hô lên. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, Thanh Long Thần Kiếm, chu diệt yêu tà. Một kiếm chiêu cực kỳ mạnh mẽ, mang theo long ngâm chi uy đánh thẳng về phía bà già. Thấy chiêu kiếm hiểm độc của Tài, bà già vô cùng hoảng sợ. Bà ta lúc này như bị kiếm chiêu khóa chặt, đến nỗi cơ thể run rẩy không thể né tránh. Chỉ có một cách là liều mạng chống đỡ. Trên miệng của bà già đọc những chàng chú ngữ bằng cổ ngữ khó hiểu. Sau đó bà hét lên một tiếng, giơ cái đầu lâu trên tay để đỡ lấy thanh long thần kiếm. Cái đầu lâu làm sao có thể chịu được. Một trong những chí bảo quý giá nhất của huyền môn. Chỉ thấy đường kiếm chém ra, long ngâm dập trời. Mấy giây sau, cái đầu lâu trên tay của bà già bị bổ làm hai nửa. Sau đó từ từ, hóa thành bột mịn tiêu tán. Không, không. Bà già hét lên, miệng phun máu loạng choạng lùi lại. Thấy vậy, Tài cũng không vội ra tay nữa. Cùng lúc, bên kia, oán hồn không đầu đang giao thủ với tiểu thu như cảm nhận được điều gì. Anh ta dừng lại, lui về phía sau rồi cất tiếng cười. Tiếng cười vang vọng khiến cho bọn Tài khó hiểu. Lúc này, ở trên cần cổ của oán hồn hiện ra một cái cằm, cái miệng, cái mũi, mắt. Sau đó là nguyên si cả một cái đầu người. Là một thanh niên trẻ trông vô cùng tuấn lãng. Dường như lúc này oán hồn người thanh niên đã thoát khỏi sự khống chế của bà già. Anh ta mới cười sung sướng như vậy. Trong khi bọn Tài còn đang ngẩn ngơ, thì oán hồn đã trồm thẳng về phía bà già A Mẩy. Chứng kiến oán hồn tấn công, đại ca Tài cũng không ngăn cản, mà muốn xem anh ta còn định làm gì. Về phần mình, bà già vô cùng hoảng hốt. Trên gương mặt già nua nanh nọc, bây giờ đã trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Không, đừng có mà tới đây. A Chữ, đừng có tới đây, đừng có tới đây. Đại Pháp Sư, xin tha mạng, xin cứu tôi. Đại Pháp Sư, xin chặn oan hồn này lại. Có lẽ đã hiểu được những gì mấy chục năm mình đối xử tàn độc với oán hồn này. Cho nên khi thấy anh ta thoát khỏi sự khống chế, bà già cũng biết oán hận của anh ta dành cho mình lớn ra sao. Chỉ thấy lúc này oán hồn đã lao đến, tấn công điên dại vào bà già. Vốn dĩ lúc trước bà ta đã bị Tài đánh cho trọng thương, nay lại bị một oán hồn kinh khủng đánh, thương nặng lại càng thêm nặng. Bà ta liên tục phun máu cũng như há miệng gào thét cầu cứu Tài. Thế nhưng trái lại, chỉ là sự thờ ơ và lạnh nhạt. Đứng ở bên ngoài lúc này, lão già huấn hoa hòe tiến đến hỏi: "Ê tiểu tổ, không muốn cứu bà già kia sao? Để mặc cho oan hồn lệ quỷ giết bà ta, như vậy là sẽ phạm phải âm điều đó." "Cái gì? Âm điều? Ác giả ác báo? Chỉ cần nhìn đôi mắt của oan hồn kia, khi nhìn bà ta là ta biết trước đây bà ta đã hành hạ nó như thế nào. Hơn nữa, bà ta là tà tu, cứu bà ta xong, ta lại tự tay giải quyết bà ta thì như thế ai, nó quá là cầu kỳ. Kệ cha nó, bỏ qua những cái âm điều vớ vẩn đi. Ai muốn gì thì cứ tìm đến Tài đại ca ta mà hỏi này." Nghe tiểu tổ nói vậy, lão huấn vô cùng hưng phấn. Không ngờ tiểu tổ này tuy trẻ tuổi nhưng đạo pháp cao thâm, lại còn vô cùng bá đạo, không câu nệ tiểu tiết. Sau này chắc chắn sẽ làm lên đại sự. Lão giơ hai bàn tay của mình về phía Tài mà hô: Mời điểm. Chứng kiến cảnh lão già giơ bàn tay cụt mất một ngón lên, tiểu thu bay đến gần nói: 9,5 chứ đâu mà được mời. Một lúc khi bà già đã bị oán hồn giải quyết, ngay cả linh hồn của bà ta cũng đã bị nó đánh tan tành, nó mới quay sang Tài cúi gập người: "Đội ơn Pháp Sư." "Không có gì, dù sao cũng để ngươi tự báo thù, lên đường vui vẻ. Hy vọng 500 năm sau, hồn ngươi có thể được đầu thai làm kiếp người." Vừa dứt lời, oán hồn kia cũng tan biến thành những tinh phách tiêu tán. Chuyện này là sao? Tiểu thu khó hiểu nhìn Tài. Đơn giản thôi. Oán hồn này vốn dĩ bị bà già kia chặt đầu luyện thiên linh, cũng như làm bùa. Khi mà cái đầu này bị tôi chém vỡ thì cũng là lúc anh ta được giải thoát. Nhưng cũng sẽ là đi vào trong thiên điều, tiêu tán trong thiên địa. Có lẽ do sự oán hận cũng như cố chấp báo thù quá lớn cho nên anh ta không tiêu tán lập tức. Cho đến khi anh ta giết được bà già, coi như là tan biến, nhân quả đã hết mới tiêu tán như vậy. Ơi, bảo sao anh ta lại cảm ơn tiểu tổ. Ơi, không ngờ tiểu tổ của ta lại là người biết đối nhân xử thế như vậy. Mời đi. Lão Huấn đã tranh thủ nịnh nọt một câu. Bà già đã bị giải quyết, bùa phép của bà ta làm với Hoàng Trang cũng mất đi tác dụng. Thế vậy Tài cũng không còn lo nữa. Lúc này còn đang suy nghĩ việc giải quyết Hoàng Trang như thế nào thì điện thoại của Tài vang lên. Không ai khác chính là Hồng gọi. Cô hỏi hắn tình hình ra sao và nói là cô đang đến. Không chỉ như vậy, còn có bố mẹ cô Hoàng Trang cũng đến. Tài kể sơ sơ tình hình đã ổn, dặn dò cô Hồng nhắc Hoàng Trang ngày mai phải liên lạc với mình để bàn về vụ trọng án trong thành phố. Sau đó tắt máy, quay sang nói với Tiểu Thu tiếp tục ở đây trông nom Hoàng Trang. Không chỉ như vậy, còn khen tặng cô ta vài ba câu. Nữ quỷ này vui sướng cười, ánh mắt long lanh xinh đẹp. Xong xuôi tất cả, Tài cùng với Lão Huấn đi ra ngoài cổng. Lúc này khi chuyện gấp đã được giải quyết, hắn mới bình tĩnh quan sát chiếc xe. Không ngờ đây không chỉ là một chiếc siêu mô tô, mà cái biển số của nó lại còn là năm số 9, chất lờ. Ai, cái lão già này đúng là tay chơi mà. Chiếc xe phân khối lớn chạy ù ù trên đường. Lúc này, có một lão già ăn mặc vô cùng chất, đeo cái ba lô hàng hiệu. Ở đằng sau lưng là thằng thanh niên, lưng cũng đeo ba lô. Ấy thế nhưng mà khổ, nó lại là cái ba lô, là cái ba lô con cóc, màu xanh to bạc. Chính là lão Huấn hoa hòe đang đèo Tài đại ca. Trong đầu của Tài lúc này đang suy nghĩ đến đám người ngoại quốc. Chúng nó thu thập âm dương nhị khí của nam nữ. Nhằm mục đích gì mà lại sẵn sàng ra tay giết nhiều người như vậy? Tài đại ca rất nóng lòng, muốn gặp chúng để báo thù cho thằng đệ Hứa Văn Cỏ. Có lẽ tình tiết những vụ án như thế nào thì phải đợi ngày mai Hoàng Trang liên lạc lại được mới rõ. Trong màn đêm đông lạnh giá, lão Huấn vừa vê ga móc số vừa hỏi Tài, làm cho hắn bừng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ. Ê tiểu tổ, rốt cục trong căn phòng vừa nãy xảy ra chuyện gì? Ê sao mà tiểu tổ lại vội vã về như vậy, không ở lại đợi đến khi mà tiểu tổ mẫu đến rồi về? Nghe lão giả 9,5 hỏi như vậy, Tài nghĩ lại quang cảnh trong phòng, cơ thể nóng bỏng của Hoàng Trang trong bộ đồ hai mảnh tái hiện trong đầu. Bất chợt hắn cảm giác toàn thân như có một luồng hỏa khí bốc lên, hừng hực. Nốt nước bọt một cái, Tài đáp. Chồng ấy chả có gì đâu, chỉ là một thằng chán sống, bị tinh trùng sọc lên não mà tìm đường chết. Sau này cuộc sống của nó chắc chắn, mặc dù không đến nỗi thân bại danh liệt, nhưng sẽ rất khó khăn đó. Nói đến đây, Tài cũng không tiếp chuyện của lão Huấn nữa. Nhìn lão từ phong cách ăn mặc cho đến chiếc xe phân khối lớn, thì cứ ngỡ là toát lên vẻ lạnh lùng. Ấy thế nhưng không phải. Có hơn 20 phút đi xe từ nhà của Đình Cường về đến ký túc xá mà lão hót cứ như là con chim chích chòe. Điều này làm cho Tài đại ca cũng cảm thấy váng đầu, thầm than thân trách phận là tại sao những lão già mình quen biết từ trước tới nay toàn là những kẻ ối giời ơi như vậy. Ngày hôm sau, cứ ngỡ bên phía Hoàng Trang hay là cô Hồng sẽ liên lạc lại, thế nhưng không. Tài đại ca đợi cả ngày trời mà không thấy điện thoại thông báo tin nhắn hay cuộc gọi. Suốt thời gian trên lớp cũng như ở ký túc xá chờ đợi, từ bên phía cảnh sát cũng không thấy gì, khiến cho hắn có chút sốt ruột. Hắn thầm than thân trách phận tại sao những lão già mình quen biết từ trước tới nay toàn là những kẻ ối giời ơi như vậy chứ. Ngày hôm sau, cứ ngỡ là Hoàng Trang hay là Hồng sẽ liên lạc, thế nhưng không. Tài đợi cả ngày trời không thấy điện thoại báo tin nhắn hay cuộc gọi. Suốt cả buổi lên lớp cũng như ở ký túc xá chờ đợi, bên phía cảnh sát vẫn không thấy ỉ ôi gì. Hắn cảm thấy sốt ruột, thầm chửi trong đầu. Tại sao một đám đàn bà con gái lại khó hiểu như vậy? Cho dù là không bàn về công việc thì ít nhất cũng phải cảm ơn hắn một câu. Nếu không có hắn thì chẳng phải là đêm qua cô nàng cảnh sát kia đã bị tên vô lại làm ô uế. Lại nói ở bên phía Hoàng Trang, sau khi được Tài đại ca cứu thoát khỏi tay tên dâm tặc Đình Cường và bà già phù thủy, ban đầu cô ta vô cùng tức giận. Cô không ngờ là cái tên vô liêm sỉ bỉ ổi Đình Cường lại làm ra hành động như vậy. Vừa hiểu ra hết mọi chuyện, trong khi Đình Cường vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự, Hoàng Trang đã đá thẳng một cú thật mạnh vào giữa hai chân của gã. Cú đá mang theo tâm trạng tức giận và sự xấu hổ, khiến cho gã bất tỉnh cũng phải bật dậy rú lên đau đớn. Tỉnh dậy nhìn tất cả mọi người xung quanh, Đình Cường biết kế hoạch của mình coi như là đã thất bại. Mặc dù vậy, nhưng gã không hề sợ hãi hay là hối hận. Vẻ mặt của gã có chút rừng rưng, coi thường tất cả mọi người có mặt ở đây. Đơn giản vì gã là con trai duy nhất của một vị rất to. Đảo mắt một vòng, gã nói như hét: "Tất cả các người, kể cả cả thằng thầy bùa trẻ tuổi kia, sẽ vào tù, vào tù với nhau. Dám hành hung đánh người, lại còn đánh cả cảnh sát, có biết ông đây là ai không?" Đúng là Đình Cường không hề coi đám người ở đây vào mắt. Hơn nữa, những người này muốn buộc tội hắn về việc bỏ bùa Hoàng Trang, rồi có ý đồ xâm hại cô sao? Nếu mà như vậy thì nó quá đỗi hài hước. Đình Cường luôn cho rằng mình mới là người bị hại. Hành hung và xâm nhập trái phép nơi ở, những điều này làm cho gã tự tin, lớn tiếng khi đối mặt với những người họ Hoàng. Thế nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của Đình Cường, khi gã vừa hét lên thì bị bàn tay to lớn của một người trung niên bên cạnh vả thẳng vào mặt, khiến cho gã say sầm. Ánh mắt sắc lạnh mang theo căm giận từ ông Hoàng Hùng, là người trưởng của dòng họ Hoàng, một dòng tộc uy quyền bậc nhất ở trong thành phố. Cảm nhận được áp lực cũng như ánh mắt kinh khủng của ông Hùng, làm cho Đình Cường phải dịu xuống. Sự tức giận lúc trước cùng với ham muốn Hoàng Trang đều bị ánh mắt của ông Hùng làm cho tiêu tán. Sau khi đánh cho Đình Cường một vả, ông Hùng không nói một lời, ra hiệu cho tất cả mọi người ra về. Chỉ cần thấy ánh mắt của ông ta nhìn về phía tên thanh niên đang nằm kia, thì những người còn lại cũng biết kết cục của những kẻ đó ra sao. Trên đường về, Hoàng Trang được Hồng kể lại tỉ mỉ, chi tiết mọi chuyện một lần nữa, cũng như chuyện mà Tài và cô nghe được về sự khác lạ từ những bộ nữ thi trong vụ án giết người hàng loạt, cộng thêm cùng với sự việc trung tâm chăm sóc sắc đẹp dành cho quý ông mấy tháng trước, thì rất có khả năng hai vụ việc này đều là do một nhóm người làm. Sau khi nghe mọi chuyện, Hoàng Trang cũng chỉ ậm ừ qua loa, khiến cho Hồng thấy khó hiểu. Liệu có phải là bà chị họ mình thiếu chút nữa bị nhúng chàm, cho nên không có tâm trạng nghe những chuyện khác. Hồng không nhiều lời nữa, quay sang một bên xe, ngắm nhìn đường phố đang trôi qua vùn vụt trong mắt. Ngày hôm sau, qua một đêm nghỉ ngơi, Hoàng Trang đã cảm thấy ổn hơn. Cô không còn cảm nhận được bất kỳ điều gì khác lạ trong người như ngày hôm qua. Không chỉ vậy, tâm trạng của cô cũng không hề có bị ảnh hưởng. Cho dù chỉ là thiếu một chút nữa cô đã bị làm hại. Những điều này cho thấy Hoàng Trang là một người có tâm lý vô cùng mạnh mẽ. Ngày hôm nay, cô quyết định đến cơ quan để tổng hợp lại thông tin của tất cả những nạn nhân từ trước tới giờ, xem họ có điểm chung nào. Sau đó mới tính chuyện liên lạc với Tài. Thế nhưng vì đám hồ sơ này quá nhiều, cho nên do mải xem quá, cô đã không để ý đến thời gian, khiến ở phía bên kia đại ca Tài vô cùng sốt ruột. Nhắc về phía Tài đại ca, cả một ngày dài đằng đẵng đã gần trôi qua mà không nhận được sự liên lạc của cảnh sát Hoàng Trang, hắn vô cùng bực tức. Nếu như đây chỉ là một vụ trọng án bình thường thì Tài đại ca cũng chẳng phải để tâm. Thế nhưng chuyện này thì lại khác. Rất có thể đây là một sự kiện linh dị, không những thế Tài đại ca còn linh cảm. Nếu như hắn mà bỏ qua vụ này thì sau này có thể sẽ còn nhiều người chết hơn nữa. Không chờ đợi được thêm một giây một phút nào nữa, Tài lấy điện thoại rồi bấm số của Hoàng Trang để liên lạc với cô. Trong cơ quan cảnh sát đang chú tâm xem những hồ sơ còn lại thì Hoàng Trang bị tiếng chuông làm cho giật mình. Nhìn đầu dây người gọi đến là Tài, cô mới nhận ra mình đã để cho gã này đợi hơi lâu. Bấm máy, nói qua loa vài câu. Hoàng Trang bảo Tài hãy đến cơ quan làm việc của cô, rồi tắt máy, để lại cho đại ca Tài những điều khó hiểu. Mặc dù là khó hiểu, thế nhưng vì sự việc lần này vô cùng nghiêm trọng, cho nên Tài cũng không thể thắc mắc quá nhiều. Hắn gọi cho Lão Huấn, bảo qua đón mình đến đó. Chỉ độ vòng nửa tiếng đồng hồ, một già một trẻ đã chạy trên chiếc mô tô phân khối lớn, biển số VIP dừng lại trước cửa cơ quan cảnh sát. Không ai khác chính là Tài đại ca và Huấn Hoa Hòe. Tài đại ca cùng Lão Huấn 9,5 đứng trước cửa cơ quan độ mấy phút thì có một người cảnh sát trẻ tuổi ra đón. Người này nói là cô Hoàng Trang đang bận cho nên anh ta sẽ thay mặt cô tiếp hai người. Thấy thái độ vô cùng niềm nở của người cảnh sát đối với mình, Lão Huấn ngạc nhiên, hiểu rằng là mình đang hưởng phúc lây từ vị tiểu tổ trẻ. Lão không ngờ rằng Tài đại ca lại có quan hệ rộng như vậy. Hắn không chỉ móc nối kết giao với đám tài phiệt, mà ngay cả cảnh sát ở thành phố này đối với hắn cũng cực kỳ khách khí. Đối với Tài đại ca thì đang vội, hắn cũng chẳng để tâm đến việc này cho lắm. Còn về phần người cảnh sát trẻ có thái độ như vậy, chính là vì được những người đàn anh của mình kể cho về chuyên án Khánh Sky. Cho nên đối với Tài, cậu này vô cùng hâm mộ. Không ngờ trên đời này lại thật sự có ma quỷ cũng như pháp sư, giống trong những bộ phim cương thi mà cậu hay xem ở trên TV. Hai người bọn Tài được người cảnh sát trẻ đưa đến phòng hồ sơ. Đứng trước cửa, nhìn vào, Tài đại ca thấy được Hoàng Trang đang chìm ngập trước những tập hồ sơ dày đặc, cực kỳ phức tạp và mệt mỏi. Hắn bây giờ mới hiểu được lý do tại sao cả ngày hôm nay không thấy nữ cảnh sát xinh đẹp này liên lạc cho mình. Thở dài một hơi, đoạn Tài cất giọng. Nghiên cứu cả một ngày, đã thấy manh mối hay kết quả nào chưa? Nghe được có người hỏi, Hoàng Trang ngước mắt nhìn ra phía cửa, thấy là Tài đại ca đi cùng với một lão già. Cô vẫy vẫy tay cho ra hiệu cho hắn đi vào. Tài đại ca cũng không nhiều lời mà đưa chân, hắn biết đối với người như Hoàng Trang thì chuyện đêm qua sẽ rất nhanh bị cô gạt ra khỏi đầu. Không những vậy, hắn cũng không tò mò về chuyện của người khác. Nếu như người ta đã không chủ động nói thì thôi, hắn cũng coi như là không có gì cả. Chỉ vào một sấp tờ ghi chú trên bàn rồi nhìn Tài. Đây là tất cả những thông tin và manh mối tôi cảm thấy khả nghi nhất từ những nạn nhân. Cậu xem qua trước, sau đó nói ra những suy luận của cậu cho tôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng lên kế hoạch cụ thể. Nhìn tờ tổng kết trên tay, Tài có chút cảm thán. Trước giờ hắn luôn có một suy nghĩ rằng Hoàng Trang có được vị trí như ngày hôm nay ít nhiều có liên quan đến việc cô là người họ Hoàng. Nhưng này đã chứng minh ngược lại, rõ ràng là năng lực làm việc của nữ cảnh sát này không cần phải bàn cãi. Đọc đến dòng cuối cùng là một dòng chữ được khoanh bằng bút đỏ. Là hội. Tài nheo nheo mắt. Hội. Thế này là hội thánh. Ngước mắt nhìn Hoàng Trang. Những nạn nhân này ngoài những đặc điểm chung là những cô gái trẻ, tuổi từ 20 đến 25, thì đều là thành viên của hội nhóm. Chẳng lẽ cô nghi ngờ đây là những kẻ đứng đằng sau mọi chuyện sao? Là kẻ đứng đằng sau hay không thì tôi chưa chắc, nhưng tôi cho rằng chắc chắn là có liên quan. Không phải tự nhiên họ cùng là thành viên của hội nhóm này. Hơn nữa tôi luôn linh cảm rằng nếu như có thể xâm nhập được vào trong hội nhóm này thì sẽ có ít nhiều có những manh mối khác. Trao cho Tài một ánh mắt tự tin, Hoàng Trang nở một nụ cười rạng rỡ. Cho dù trên khuôn mặt có chút mệt mỏi do làm việc cả một ngày, nhưng vẫn không thể che đi vẻ đẹp của cô. Cũng sắp đến giờ ăn rồi, để cảm ơn cậu về việc tối ngày hôm qua. Tôi mời cậu đến quán cũ chứ, thế nào? Vừa nói, Hoàng Trang vừa thong dong bước ra ngoài cửa. Nghe vậy, Tài cũng không biết nói sao, nhún vai ra hiệu là mình không có ý kiến, rồi đi theo. Tiếng của Hoàng Trang lại vang lên. Gọi thêm cả cái đám bạn ớt ơ của cậu đi. Cũng lâu rồi, chúng ta không có tụ tập. Lắc đầu, Tài thở dài một tiếng, rồi lấy điện thoại bấm máy gọi cho đám đệ cưng. Hắn biết quán cũ mà Hoàng Trang nói tất nhiên không phải là cái quán mì cay chết tiệt ở trên phố, mà chính là quán của mẹ con nữ quỷ Bột Bột. Lúc này ở một nơi trong thành phố cũng có hai người đang ngồi trên bàn ăn sang trọng. Một người dùng bộ dao nĩa cắt miếng thịt còn đỏ máu cho vào miệng nhai chóp chép ngon lành. Trong khi người đối diện cất giọng: "Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là có thể hoàn thành kế hoạch được rồi." Vừa nuốt miếng thịt tươi, người còn lại lấy khăn chấm những giọt máu ở trên khóe mép. "Bước cuối cùng, chẳng lẽ trong đám tín đồ đó không có người mà chúng ta cần sao? Nên nhớ chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Thời điểm giao thoa kết thúc chu kỳ vòng quay của trái đất sắp đến. Trước ngày đó mà làm không xong thì bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ bể đâu. Chúng ta vẫn cho người mở rộng tìm kiếm, cũng như sàng lọc từ trong đám giáo đồ. Thế nhưng thật sự kẻ mang cung mệnh Phú Đăng Hỏa Khôn Thổ Khảm Thủy có phần hiếm gặp đấy. Nhưng người cứ yên tâm, ta luôn có linh cảm rằng kế hoạch của chúng ta nhất định sẽ thành công." Trong khi hai người còn đang bàn bạc về kế hoạch gì đó, thì lúc này ở trong căn phòng quen thuộc, trong quán của mẹ con nữ quỷ Bột Bột, ngoài sự vắng mặt của thằng Tiểu Ngao thì bọn tài đại ca đã tập hợp đầy đủ. Tất nhiên có cả nữ quỷ Đỗ Tiểu Thu. Không chỉ như vậy, ngày hôm nay họ còn có thêm một thành viên mới, chính là lão già Huấn Hoa Hòe. Sự có mặt của lão già này ban đầu khiến cho bọn đệ cưng của Tài có chút tò mò. Thế nhưng cũng chẳng mất bao lâu, cả đám đã hòa chung nhịp đập con tim, bắt đầu cùng một số với nhau. Không chỉ như vậy, lão Huấn còn là tay hay nói đạo lý. Những lý triết sống khiến cho bọn Ngao Béo, Cỏ Cúc, Tuyền Đen, Nam Bính ở bên cạnh không khỏi gật gù. Câu nói của lão đặc biệt làm cho chúng tâm đắc. Đó chính là ở cái xã hội này á, có làm thì mới có ăn, cần cổ bổ siêng năng. Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có mà ăn đầu giỏi, ăn mứt. Sau khi thức ăn được bà chủ dọn lên thì Hoàng Trang nâng ly, mời mọi người cũng như là phát biểu lý do về sự tụ họp ngày hôm nay. Ấy chính là để cảm ơn Tài đại ca. Mấy thằng đệ vô cùng tò mò, mặc dù vậy chúng nó cũng không vội hỏi, bởi vì biết chỉ một lúc nữa thôi, sớm muộn gì mình chẳng được nghe kể. Đúng sừng như suy nghĩ của mấy thằng giời ơi đất hỡi, Hoàng Trang đích miệng kể lại cho chúng nghe. Biết được một trong những nữ thần xinh đẹp của lòng mình suýt chút nữa bị nhúng chàm ô uế, bọn nó vô cùng tức giận, chỉ hận rằng mình không có mặt ở đó để thịt cái thằng dâm tặc kia. "Mẹ nó chứ, chị Trang, chị cứ yên tâm, cái thằng chó đó lần sau em mà gặp, em cho nó họa mi ngừng hót luôn." Mấy thằng còn lại cũng liên tục phụ họa. Về phần lão Huấn ở một bên cũng không kém, lão kể lại sự việc lúc đó một lần nữa cho cả đám nghe, khiến cho câu chuyện của lão thì lão lại trở thành nhân vật chính. Rằng là lão đã hùng dũng uy phong ra sao, lão tả xung hữu đột giữa bầy ma chúng quỷ như thế nào. Trong câu chuyện, lão trở thành Superman cứu thế giới. Bọn Tài và Hoàng Trang thì bàn bạc về chủ đề chính của buổi gặp hôm nay. Sau khi nghe hắn kể tỉ mỉ một lần cũng như phân tích rõ sự việc, Hoàng Trang cho rằng vụ việc lần này chắc chắn có liên quan đến hội thánh nọ. Lúc chiều, trong khi đợi Tài đại ca đến cơ quan cảnh sát, cô cũng đã tìm hiểu cơ bản thông tin về hội nhóm này. Hoàng Trang quay sang nói với Tài đại ca: "Những năm gần đây, tổ chức tự xưng đặt tên là hội thánh đã du nhập vào nước ta. Đây thực chất là tà đạo, hoạt động trái pháp luật và gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự ở nhiều địa phương. Chính nó đã bôi nhọ, đã làm cho người ta nghĩ xấu về những tổ chức công giáo chính thống. Cho nên những người công giáo, người ta cũng rất phẫn nộ và cũng muốn loại bỏ cái hội thánh tà đạo này. Việc ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong các hoạt động phi pháp, nguy hiểm của những kẻ tự xưng là hội thánh mẹ kia là điều cần thiết để đem lại sự bình yên cho xã hội, được dư luận xã hội hết sức đồng tình. Cứ tưởng tổ chức này đã bị dập tắt, vậy mà thời gian gần đây lại xuất hiện ở một thành phố lớn như thế này. Có lẽ cũng chính là vì quy mô của nó chưa đến mức rầm rộ, cho nên chúng nó vẫn lách được khỏi tầm mắt của cơ quan chức năng. ở nước ta. Hội Thánh Mẹ du nhập vào khoảng những đầu những năm 2000 thông qua nhập cảnh của những người Hàn Quốc và một số người Việt lao động ở Hàn Quốc về nước. Độ 6 năm sau thì đã trở thành điểm nhóm đầu tiên tại những thành phố lớn. Họ hoạt động ôn hòa trong số những người Hàn Quốc và một số ít người lao động Việt Kiều. Tuy nhiên những năm gần đây, số người cầm đầu đã chủ trương phát triển theo hướng cực kỳ cực đoan, bất chấp quy định của pháp luật, trong đó bộc lộ những tác hại tiêu cực, trái với truyền thống và đạo đức của người Việt, như là cưỡng ép, xúi dục những người theo hội thánh của họ từ bỏ tục thờ cúng ông bà tổ tiên, bất hiếu với cha mẹ, dùng mê tín, thần quyền để o ép tín đồ. Những hành vi này gây ra những bất ổn về an ninh, trật tự và cả tôn giáo. Người tin theo hội thánh mẹ kia chủ yếu độ tuổi từ 18 đến 50, đa phần là sinh viên, những người làm việc tự do trong những lĩnh vực tư nhân, một số phụ nữ làm nghề nội trợ. Chuyển từ Thanh Hải Vô Thượng Sư, Đạo Hoàng Thiên Long này nọ sang hội thánh mẹ. Một số khác do làm ăn thua lỗ, ốm đau cô đơn, cả tin cho nên cũng đi theo. Lực lượng đi truyền giáo đa phần là trẻ, hoạt ngôn, sắc sảo, thậm chí còn có những kẻ có trình độ học vấn và được huấn luyện kỹ năng thuyết giảng, được tổ chức thành một mạng lưới có sự hỗ trợ trên dưới chặt chẽ, bao gồm người dẫn dắt, nhóm trưởng, khu vực trưởng. Luật tín ngưỡng tôn giáo của chúng ta tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào đó. Tuy nhiên hội thánh mẹ này lại chú ý phát triển nhanh, rộng tôn giáo của chúng bằng cách o ép mua chuộc dụ dỗ. Về phần thần quyền, họ dọa dẫm tín đồ nếu không theo, không đi sinh hoạt, không từ bỏ gia đình, bàn thờ, sẽ không được làm lễ vượt qua. Đến khi chết, sẽ bị ném vào trong hố lửa. Ngược lại, nếu như tin và làm theo, đến khi chết, sẽ được nên lên nước thiên đàng, làm tiên, làm công chúa, làm đủ những thứ siêu nhiên này nọ mà họ vẽ ra, mà chúng ta không thể tìm thấy trong bất kỳ những giáo lý nào của những tôn giáo đến từ phương Tây. Họ tuyên truyền về ngày tận thế, về chúa của họ tái lâm để hù dọa. Họ còn cử người chăm sóc, củng cố đức tin. Có trường hợp họ cưỡng ép, áp giải đi sinh hoạt. Nhiều người lỡ theo, muốn thoát ra cũng rất khó. Rất nhiều người khi theo hội này đã bỏ bê công việc, vợ chồng mâu thuẫn, sinh viên học sinh giang dở việc học hành. Một số đỉnh điểm là cái hội thánh mẹ này còn gây hấn cả với những tôn giáo đã tồn tại lâu đời ở nước ta như là Phật giáo. Thậm chí là còn gây hấn cả với những nhà thờ công giáo chính thống đã được công nhận từ lâu. Cho nên đã gây lên sự phẫn nộ bởi như rất nhiều hướng. Hết tập 5. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.